Bất hủ kiếm thần, chương 259, thoải mái thủ thắng. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com, tham gia bài danh chiến 20 vị nội môn đệ tử, trừ bỏ Minh Không là kim đan tu sĩ, còn lại phần lớn là huyễn đan kỳ hoặc là trúc cơ viên mãn, thực lực kém cũng sẽ không quá cách xa như Trần Mặc cùng La Phong loại này tu sĩ, đều có cường hãn con bài chưa lật có thể chiếm thượng phong, nhưng vẫn không có pháp làm tới mấy chiêu bên trong liền giải quyết đối thủ. Mà Lâm Dịch vẫn là một cái trường hợp đặc biệt, hắn tuy rằng chỉ có trúc cơ đại thành tu vi, nhưng dựa theo hắn trước kia sức chiến đấu dự đoán, tuyệt đối có thực lực đối kháng trúc cơ viên mãn tu sĩ. Nhưng song phương giao thủ kết quả, vẫn làm cho đám tu sĩ cảm thấy ngoài ý muốn, nhìn về phía Lâm Dịch ánh mắt của nhiều một phần cổ quái. Theo Lâm Dịch xuất thủ, đến sau cùng thắng được dọc theo đường đi Nhàn Đình Tín Bộ, không dư thừa chút nào động tác sạch sẽ lưu loát, ngay cả Trọng Quân Phong một cái đòn nghiêm trọng, cũng không có thể quấy nhiễu được Lâm Dịch bị một cái kiếm thoải mái đánh bay, đến nay tung tích không rõ. Quách trưởng lão gật đầu, trong mắt lóe lên một cái khen ngợi chi sắc, cất giọng nói. Vòng thứ ba, Lâm Dịch Trần Mặc La Phong thắng được. Đái Xuân Sơn có chút thất hồn lạc phách, khó có thể tin hỏi. Làm sao có thể, tại sao có thể như vậy? Ổn thắng mới đúng a, làm sao sẽ thua? Trước ngươi không phải là cũng nói mình vận khí không tốt sao? Lâm Dịch thu cự khuyết kiếm, thản nhiên nói. Đó là tại nói với ngươi. Đái Xuân Sơn đột nhiên ngẩng đầu cả kinh kêu lên. Mộc Thanh, ngươi đem ta Trọng Quân Phong ném đi nơi nào, làm sao ta thần thức đều không cảm ứng được? Lâm Dịch nhún nhún vai, chỉ một cái phương hướng, mỉm cười nói. Có thể lực giận dự điểm, ném được quá xa, ngươi theo cái phương hướng này tìm, hẳn là không sai được. Đái Xuân Sơn mặt khổ tương ủ rũ cúi đầu trở lại trong đám người, không dám lên tiếng nữa. Đám tu sĩ lúc này từ lâu nghị luận mở, đối với Lâm Dịch như thiên ngoại phi tiên vậy một kiếm biểu thị khó hiểu, không rõ ràng lắm chuôi này kỳ mạo xấu xí cự kiếm làm sao có thể đánh bay một cái thể tích thiên lần nó ngọn núi. Lâm Dịch hóa ngoại phân thân chỉ là linh lực ngưng tụ, vẫn chưa kế thừa bản thể bất diệt kiếm thể, nhưng may mà lĩnh ngộ cự khuyết kiếm đạo trong cử trọng nhược khinh, huy động cự khuyết kiếm cũng không lo ngại. Đang cùng Trọng Quân Phong tiếp xúc chớp mắt, Lâm Dịch linh quang lóe lên, đem nguyên bản cứng đối cứng dự định, đổi thành đem cử trọng nhược khinh kiếm đạo thi triển tại Trọng Quân Phong trên, người sau liền trở nên nhẹ như hồng mao, bị Lâm Dịch một kiếm đánh bay. Đông Phương Dã có nhiều hứng thú đánh giá Lâm Dịch, nửa ngày sau như có điều suy nghĩ, chợt trầm giọng nói. Các ngươi hai người cẩn thận một chút, một hồi có thể sẽ chống lại hắn. Đông Phương Dã tuy rằng không có nói rõ, nhưng Lý Chấn Hải cùng Lăng Dược đều biết là chỉ ai, người sau cười nói. Đông Phương sư huynh có phần có chút chuyện bé xé ra to, một hồi Lăng Phong trực tiếp đem hắn phế đi rơi xong việc, làm cho hắn không có dư lực tham gia cuộc đấu kế tiếp, rời khỏi 10 đại tông môn đệ tử hàng ngũ. Hắc hắc, nếu muốn trở về, phải đợi thêm một năm. Lý Chấn Hải cũng thấp giọng nói. Không sai, tuy rằng tông môn không cho đánh chết phế tu vi, nhưng Lăng Phong có thể đem hắn tứ chi đá phế, làm cho hắn thật tốt tĩnh dưỡng một đoạn thời gian, cũng tốt trà sát người này nhuệ khí. Đông Phương Dã từ chối cho ý kiến, tựa hồ giữ vững cam chịu. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Bài danh chiến tiếp tục, lúc này đây Lâm Dịch lấy mẫu ngẫu nhiên chính là con số 5, chỉ cần không phải Đái Xuân Sơn lấy mẫu ngẫu nhiên con số 5, liền bình thường thi đấu, nếu là Đái Xuân Sơn lấy mẫu ngẫu nhiên, liền muốn đổi lại một cái đối thủ. Mỗi cái tu sĩ tỷ đấu 19 trận, không thể lặp lại. Đợt thứ 2 đầu tiên đăng tràng tam đối tu sĩ, trong đó có một trận tỷ thí xem chút 10 phần, vẫn là tiểu ma nữ Minh Không đối chiến nguyên bản bài danh đệ tam Lăng Phong. Nhưng Lăng Phong chờ thượng phù không thạch sau, so với cũng không so với, trực tiếp chịu thua lui chiến, đem cái này hai phân chắp tay tương nhượng. Hải Tinh ở một bên giải thích, cái này thuộc về một loại bảo tồn thực lực phương pháp, dù sao mỗi cái tu sĩ đều phải đánh tròn 19 trận tỷ đấu, đây đối với linh lực thể lực đều là cái cực lớn tiêu hao. Lăng Phong nơi này nâng là không muốn làm chút vô vị tranh đấu, đối với kim đan kỳ Minh Không dứt khoát chịu thua, giữ lại thể lực ứng đối cuộc đấu kế tiếp. Lâm Dịch gật đầu, đây đúng là cái biện pháp tốt, lấy trạng thái của hắn bây giờ cũng có thể lo lắng nhiều cái này bảo tồn thực lực biện pháp. Dù sao bản thể bên kia khi nào mới có thể đột phá còn đúng vậy, Lâm Dịch nhất định phải bảo trọng phân thân sống sót, không thể được quá nặng bị thương mà vỡ nát. Lúc này đây cùng Lâm Dịch đánh với chính là nguyên bản thập đại nội môn đệ tử bài danh đệ tứ Lục Xương Đan, là một dung mạo xinh đẹp tuyệt trần nữ tu, nhìn qua văn tĩnh nhu nhược chọc người thương tiếc. Nhưng sở hữu tu sĩ trong lòng đều rõ ràng, Lục Xương Đan có thể văn tĩnh có thể nhu nhược, những thứ này đều là bề ngoài mà thôi, bất kể như thế nào, nàng là bài danh đệ tứ nội môn đệ tử, thủ đoạn tuyệt đối không kém. Đợt thứ hai bắt đầu sau, Lâm Dịch không do dự trực tiếp leo lên phù không thạch móc ra cự khuyết kiếm đợi đối phương. cũng không lâu lắm, Lục Xương Đan phi thân vượt trên, tựa hồ tại trước mắt bao người có chút xấu hổ, thấp giọng nói. Mộc sư đệ, một hồi còn thỉnh thủ hạ lưu tình. Lâm Dịch bất vi sở động, nhàn nhạt đáp lại nói. Không dám, theo Quách trưởng lão ra lệnh một tiếng, đợt thứ hai quyết đấu khai chiến. Lâm Dịch không có nói nhiều một câu lời vô ích, mang theo cự khuyết kiếm liền hướng Lục Xương Đan vội vã đi, giống như mãnh hổ xuống núi, rời bến giao long, khí thế trong nháy mắt đắp qua ở đây tranh đấu sở hữu tu sĩ. Lục Xương Đan thu đẹp đẽ nhan trên nhu nhược, theo trong túi đựng đồ móc ra một luồng kim ánh sáng mờ ảo tơ lụa, làm vung tay lên, kim sắc tơ lụa nhanh chóng hướng Lâm Dịch cự khuyết kiếm dây dưa đi vòng qua. Lấy nhu thắng cương, cái này đối địch ý nghĩ của liền có thể nhìn ra đến Lục Xương Đan chỗ bất phàm. Nhưng Lâm Dịch lại coi như không gặp, huy vũ cự khuyết kiếm về phía trước đâm thẳng, một kiếm vừa ra, khí thế chưa từng có từ trước tới nay trong nháy mắt khuếch tán, vô cùng bá đạo cương liệt. Cùng lúc đó, Lục Xương Đan kim sắc tơ lụa cũng quấn lấy cự khuyết kiếm tầng tầng bao vây, đem cự khuyết kiếm bao trùm được không có dáng dấp. Nhìn tình huống tựa hồ Lục Xương Đan chiếm cứ thượng phong, thậm chí nắm trong tay ở Lâm Dịch cự khuyết kiếm, nhưng Lục Xương Đan vẫn là có khổ tự biết. Lấy nhu thắng cương ý nghĩ của đúng, nhưng Lục Xương Đan đem kim sắc tơ lụa bọc lại cự khuyết kiếm lúc lại phát hiện đối với cự khuyết kiếm căn bản không có một chút tác dụng, càng chưa nói khắc chế. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Lấy nhu thắng cưng, nhất định phải bảo trọng nhu hòa mới vừa tối thiểu là đồng cấp mới có hy vọng. Có thể chống được với cự khuyết kiếm nhu nhược vật không phải là không có, nhưng cũng không phải đoạn này kim sắc tơ lụa. Kim sắc tơ lụa không có thể cải biến cự khuyết kiếm đi tới phương hướng, trái lại bởi vì một hồi này lưu lại cự khuyết kiếm đã đi tới Lục Xương Đan trước mặt của. Lục Xương Đan biến sắc vội vàng hướng nhảy lùi lại đi, trong miệng gấp giọng nói. Ta chịu thua, cự khuyết kiếm đột nhiên dừng trên không trung, không chút sức mẻ, Lâm Dịch thu kiếm ôm quyền nói. Đa tạ, Lục Xương Đan thu hồi kim sắc tơ lụa, nhẹ thư một mạch nhẹ nhàng lau chùi mồ hôi lạnh trên trán, hướng về phía Lâm Dịch hơi cười quyến rũ cười ôn nhu nói. Đa tạ Mộc sư huynh thủ hạ lưu tình, mới vừa nàng cũng không phải là không có thủ đoạn nghênh địch, nhưng đối mặt một kiếm này, trong lòng nàng sinh ra một loại không có biện pháp chống cự cảm giác vô lực, loại cảm giác này vô cùng cường liệt, nàng không muốn mạo hiểm. Lục Xương Đan một đôi mắt đẹp tia sáng kỳ dị liên liên, mắt không chớp nhìn Lâm Dịch, người sau lại mặt vô biểu tình, trực tiếp xoay người rời đi, chỉ chừa cho nàng một cái bóng lưng. Lục Xương Đan dẫm chân hừ nhẹ, trong lòng thầm buồn, cảm thấy không thú vị. Từ đối tu sĩ quyết đấu, Lâm Dịch bên này lại là người thứ nhất giải quyết chiến đấu, vẫn là một chiêu không chút nào ướt át bẩn thỉu. Hôm nay Lâm Dịch đã hai chiến toàn thắng, thua được bốn phần, lại thắng đều vô cùng thoải mái. Cho tới giờ khắc này, không còn có một cái tu sĩ dám coi khinh Lâm Dịch chuôi này cự kiếm, ảo ảo âm thầm phỏng đoán thanh kiếm này lai lịch. Lâm Dịch đối với lần này hồn không có ở ý, xuống đài sau yên tĩnh điều tức trạng thái, không cho cái này cụ phân thân được quá nhiều tiêu hao. Đối mặt hạch tâm đệ tử nhất định là một hồi ác chiến, trước lúc này, không thể tiêu hao nhiều lắm linh lực. Cách chương.